hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên quát Tiết Phỉ Phong vài câu, nhưng càng quát thì bụng càng đói, đến mức chẳng còn sức mà giận nữa. Cậu nhìn Tiết Phỉ Phong, người đang quấn đầy băng, đến mức không thể mặc áo, đôi mắt đỏ ngầu, môi khô nứt nẻ, trông vừa bi thương vừa tội nghiệp, còn đang cà nhắc chân. Nếu không biết rõ người này là một tướng quân vừa thắng trận, một vương gia được triều đình công nhận, thì bộ dạng này của Tiết Phỉ Phong thật đáng thương hại. Đến mức khiến người tức phụ của hắn cũng phải đói đến mức không mặc nổi quần áo. Thẩm Thanh Nhiên vội vàng gọi Thường Bách Mang Táng vào, đưa Tiết Phỉ Phong đến chỗ thần y chỉ định. Khi phu nhân tỉnh lại, Thường gia tỷ đệ, những người không làm gì được tướng quân, liền như sống lại, không biết từ bao giờ. Thẩm Thanh Nhiên cũng đã trở thành trụ cột của họ. Thẩm Thanh Nhiên nhanh chóng bước đến bên cạnh Tiết Phỉ Phong, nhón chân lên, dùng trán áp vào trán hắn, rồi đưa tay chạm vào má nóng bừng của hắn. Trong lúc cậu làm tất cả những điều này, Tiết Phỉ Phong chỉ lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt bám theo từng cử động của cậu, cứng nhắc nhưng kiên định. Tay không bị thương của Tiết Phỉ Phong nắm lấy tay Thẩm Thanh Nhiên, như thể có vô số đùm muốn nói chất chứa trong lòng ngực, nhưng cuối cùng lại lắp bắp: "Nhiên Nhiên, ngươi đói rồi đúng không? Thường Bách, chuẩn bị cơm đi." Giọng gọi người chuẩn bị cơm lại vang dội vô cùng. Thẩm Thanh Nhiên chạm vào trán hắn, giọng như muốn bật khóc: "Tiết Phỉ Phong, ngươi bị sốt nhẹ rồi, ngươi biết không? Sao không chịu dưỡng thương cho tử tế? Vết thương nhiễm trùng có thể lấy mạng đấy. Có lẽ không chỉ là sốt nhẹ, da tướng quân dày quá nên cậu không cảm nhận được. Nhưng cái cách hành xử vô lý này giống như đã bị sốt đến ngu ngốc rồi." Thẩm Thanh Nhiên lo lắng đến mức dậm chân, nhưng Tiết Phỉ Phong lại chẳng có chút phản ứng gì. "Không sao, Nhiên Nhiên, đừng lo, nghe câu này." Thẩm Thanh Nhiên thật sự muốn tát cho Tiết Phỉ Phong một cái để hắn tỉnh ra, nhưng người ta đã sốt đến mức này rồi, có tát 10 cái cũng chẳng ích gì. Cậu dỗ dành Tiết Phỉ Phong, rồi cùng thần y bàn bạc phương án. Thần y từ lâu đã nghe danh Thẩm Thanh Nhiên, thấy cậu tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm. Với một bệnh nhân không hợp tác, không tuân theo y lệnh như Tiết Phỉ Phong, cuối cùng cũng có người có thể thay hắn quyết định. "Tiết tướng quân phát sốt rồi, tình hình khá nghiêm trọng, đây cũng là lý do ta nói đến tính mạng nguy cấp. Nếu cứ tiếp tục sốt như vậy, ngay cả thần tiên cũng khó cứu. Tiết Phỉ Phong bị thương nhiều chỗ, vết thương mới lẫn cũ, lại dính mưa khi ở ngoài trời, dù cơ thể có khỏe mạnh đến đâu cũng không chịu nổi. Kéo dài đến bây giờ mới phát sốt, đã coi như là may mắn, hoặc có thể nói là do dao động cảm xúc quá lớn." Tiết Phỉ Phong khi thấy Thẩm Thanh Nhiên mãi không tỉnh lại đã suy sụp, hàng rào phòng thủ của cơ thể cũng theo đó mà sụp đổ. Thẩm Thanh Nhiên không cho Tiết Phỉ Phong biết là có lý do, nhưng kết quả thành ra thế này, ngay cả cậu cũng không biết liệu mình có làm sai điều gì không. Giảm sốt, Thẩm Thanh Nhiên nhắm mắt lại, cần có thuốc kháng sinh. Cậu gọi hệ thống, có loại kháng sinh nào uống được không? Hệ thống, xin lỗi, những thứ không liên quan đến việc lai giống chúng tôi không thể giúp được. Thẩm Thanh Nhiên cầu xin, không thể linh hoạt một chút sao? Ta có điểm thưởng, 1.550.000, tất cả đều cho ngươi. Cậu đã kiếm thêm 50.000 điểm thưởng trên đường, vừa gieo hạt vừa đến được Thương Châu. Không được, chúng tôi không phải hệ thống mua sắm. Hệ thống gợi ý, chúng tôi chỉ cung cấp những thứ liên quan đến lai giống. Thẩm Thanh Nhiên bắt lấy gợi ý, các ngươi có dự án lai giống vi sinh vật, điểm thưởng tích lũy nhanh chóng. Ta muốn lai giống nấm Penicillium, nhưng thời gian trôi qua lâu rồi, ta quên nấm Penicillium dùng để làm gì. Ta muốn đổi một ít thành phẩm để xem. Hệ thống, yêu cầu được tiếp nhận, xin vui lòng chờ đợi. Nội dung đổi thưởng đặc biệt. Thuốc kháng sinh loại penicillin, 1 vỉ 500.000 điểm. Thẩm Thanh Nhiên đổi 2 vỉ, trực tiếp tiêu tốn 1 triệu điểm thưởng. May mắn cậu có đủ điểm thưởng, nếu không chỉ có thể nhìn Tiết Phỉ Phong phát sốt mà không thể làm gì. Thấy người bệnh nhưng không có tiền mua thuốc là chuyện bất lực nhất trên đời. Lần đầu tiên cậu chỉ dám cho Tiết Phỉ Phong uống một chút. Thấy hắn không có phản ứng xấu, cậu mới dám dùng liều lượng thuốc bình thường dành cho người lớn. Tiết Phỉ Phong sốt suốt 1 ngày, Thẩm Thanh Nhiên không ngủ nghỉ, ở bên cạnh chăm sóc hắn. Vì đã ngủ đủ khi hôn mê, cậu không thấy mệt khi thức đêm chăm hắn, tự tay thay khăn ướt trên trán cho hắn, dùng nước lạnh sau khi đun sôi để lau kỹ vùng da gần vết thương. Làm trợ lý cho thần y, thay thuốc cho Tiết Phỉ Phong. Tất cả quần áo, băng gạc, kể cả đồ hắn mặc, đều kiên quyết phải được đun sôi khử trùng 1 lần rồi mới được tiếp xúc với Tiết Phỉ Phong. Phu nhân đột nhiên trở nên đặc biệt hiền thục, chu đáo đến từng chi tiết. Thường Minh từng nghĩ rằng việc làm giống Tiết Phỉ Phong vài ngày trước, dù bị thương nhưng vẫn chăm sóc phu nhân một cách cẩn thận đã rất khó khăn. Giờ so với phu nhân thì đúng là một trời một vực. Tiết Phỉ Phong sốt lui vào ngày hôm sau, có Thẩm Thanh Nhiên bên cạnh, hắn yên tâm dưỡng thương. Phu nhân đã dặn không được cử động, nên hắn thực sự không dám động đậy dù chỉ một chút khi cậu ở đó. Ngay cả khi đi vệ sinh, hắn cũng phải đợi Thẩm Thanh Nhiên đi khỏi rồi mới nhờ Thường Bách đỡ hắn đi giải quyết nhanh chóng. Tướng quân cũng rất sốt ruột khi dưỡng thương, hắn sợ làm Thẩm Thanh Nhiên mệt, nên đến giờ là thúc cậu đi nghỉ ngơi, để tránh cậu lại ngủ mê mấy ngày. Cơ thể cũng rất tốt, vết thương nhanh chóng đóng vảy lại, chân phải dần dần hết sưng. Thần y ngạc nhiên trước sự thay đổi của Tiết Phỉ Phong, từ bệnh nhân mà ông ghét nhất trở thành bệnh nhân hợp tác nhất. Dù thuốc có đắng và khó uống đến đâu, hắn cũng không đổi sắc mặt mà uống hết trong một ngụm. Dù việc châm cứu có đau đến mức nào, hắn cũng không rên gì, im lặng như một cái bù nhìn. Nếu biết trước như vậy, ông đã có thể bớt được 500 lượng bạc. Thần y nhớ lại câu Tiết Phỉ Phong nói rằng bệnh của hắn rất đau. Thật sự là khi sợ tức phụ thì cái gì cũng có thể nói được. Mặc dù đúng là rất đau, nhưng trước đây có thấy hắn than vãn bao giờ đâu. Dù có là thầy thuốc nào thì cũng đều đau như vậy. Điều này có thể trách ông sao? Thẩm Thanh Nhiên đứng sau lưng Tiết Phỉ Phong, cảm nhận rõ từng thớ cơ trên lưng hắn đang căng lên. Nghĩ đến câu đầu tiên khi cậu tỉnh dậy là hắn bảo mình đau lòng, cậu bỗng chốc mềm nhũn vì thương xót. Cậu quay sang thần y nói, thần y tiên sinh, liệu có thể nhẹ tay chút không? Chúng ta đều là thân xác máu thịt, sao có thể vừa cạo xương vừa giải độc lại vừa nói cười vui vẻ? Tướng quân nói hắn rất đau. Thần y nghi hoặc, thật sao? Ta đâu có nghe thấy. Thẩm Thanh Nhiên vỗ nhẹ lên vai Tiết Phỉ Phong, ngươi có đau không? Tiết Phỉ Phong, đây đúng là một câu hỏi khó trả lời. Hắn không muốn tỏ ra yếu đuối khiến Thẩm Thanh Nhiên lo lắng, nhưng lời đã nói ra rồi, chỉ còn cách thuận theo cậu ấy. Đau, thực tế chứng minh, thần niên lúc nãy thực sự đã nhân lúc Tiết Phỉ Phong cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt phu nhân, lén lút ra tay nặng hơn một chút để trả đũa. Được, vậy ta nhẹ tay hơn. Vì Tiết Phỉ Phong bị thương nhiều ở phần ngực, lại thêm đang là mùa hè, nên hắn không mặc áo, trông không khác gì một tên lưu manh. Thẩm Thanh Nhiên quỳ bên cạnh hắn, đếm số vết thương trên người hắn. 8 vết đao, người thật giỏi đấy chứ. Những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua vùng da duy nhất còn nguyên vẹn gần trái tim, mang lại cảm giác tê tê ngứa ngứa, còn khó chịu hơn cả khi các vết thương đóng vảy. Đây chỉ là những vết thương nhỏ. Tiết Phỉ Phong nắm lấy ngón tay của cậu, hơi thở có chút nặng nề. Chẳng mấy chốc sẽ khỏi thôi. Vết thương nhỏ, Thẩm Thanh Nhiên không nhịn được bèn nhéo một cái vào ngực trái hắn. chỗ này bị thương mới gọi là vết thương lớn đúng không? Ngươi cố ý chọc tức ta. Tiết Phỉ Phong đáp, nơi này có phu nhân ta là Nhiên Nhiên, ta nào dám để nó bị thương. Hắn cất những hạt đậu xanh mà Thẩm Thanh Nhiên tặng vào chỗ gần tim nhất. Trong lúc chiến đấu luôn cẩn thận che chắn, sợ rằng nơi này bị thương, máu tươi thấm vào làm đậu nảy mầm trước. Nếu chẳng may mỗi ngày lại nảy ra cả chục hạt thì Nhiên Nhiên sẽ lo lắng mất. Cuối cùng, hắn vẫn khiến Thẩm Thanh Nhiên phải lo lắng. Miệng lưỡi trơn tru, Thẩm Thanh Nhiên cúi xuống hôn lên chỗ trái tim hắn đập mạnh. Đôi lông mi khép hờ như cánh bướm đen vỗ nhẹ, phấn lân lấp lánh như phủ lên ngực hắn, khiến tim tướng quân bỗng chốc nhói lên. Nhiên Nhiên, Tiết Phỉ Phong bất ngờ ôm chặt Thẩm Thanh Nhiên. Vì trước đây kiêng dè vết thương nên đây là lần đầu tiên họ ôm chặt nhau từ khi gặp lại. Từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Tiết Phỉ Phong liên tục hôn lên vành tai Thẩm Thanh Nhiên. Một ngày cũng không xa, kể từ khi chiến tranh nổ ra, hắn và Thẩm Thanh Nhiên đã xa nhau tròn 4 tháng. Ngày qua như năm, viết thư phải hết sức cẩn thận, nhưng bồ câu khó mà truyền được nỗi tương tư. Mắt Thẩm Thanh Nhiên ướt nhòe. Tiết Phỉ Phong dám liều mạng không cần mạng sống, sao họ còn có thể chia xa? Còn về việc ruộng vườn mà cậu muốn trồng lại, nhất định sẽ có cách khác. Thương thế của tướng quân đã khỏi gần 7-8 phần, tưởng chừng sẽ có tiến triển gì đó khác lạ. Ai ngờ phu nhân lại đột nhiên trở nên lạ lùng, cụ thể là bắt đầu tính sổ sau thu. Ta không tỉnh lại, ngươi sẽ không chữa trị đúng không? Thẩm Thanh Nhiên chống nạnh, trước đó nhìn Tiết Phỉ Phong là một bệnh nhân nên cậu cố nhịn không tính sổ. Giờ cuối cùng cũng có thể chút cơn giận, đừng chạm vào ta. Thẩm Thanh Nhiên gạt tay Tiết Phỉ Phong đang nắm lấy tay mình. Nhặt mấy lá thư trên bàn lên, là thư Tiết Phỉ Phong viết cho phu nhân Thiên Hạ Sơn Trang. Sau khi bị thương, đại thắng toàn thắng, không bị một vết xước. Thẩm Thanh Nhiên vừa đọc thư vừa chọc vào ngực Tiết tướng quân. Nói dối mà mắt không chớp, nói không bị xước mà cũng nói ra được. Ta dễ bị lừa vậy sao? Tướng quân ăn nói ngông cuồng cuối cùng cũng phải trả giá. Hắn giãy giụa trong tuyệt vọng. Ngươi chẳng phải cũng giấu ta nuôi lén 6.000 con ngựa. Còn làm chúng gầy rộc đi. Nhưng ta ít ra còn nói với ngươi là ta nuôi ngựa. Dù số lượng không nói hết, nhưng vẫn có sự khác biệt bản chất so với ngươi. Thẩm Thanh Nhiên cãi lại. Tiết Phỉ Phong vô cùng hối hận. Hắn lẽ ra nên viết trong thư rằng ngón út của mình bị một vết cắt. Ta biết sai rồi, từ nay về sau chúng ta hãy thẳng thắn với nhau. Nhiên Nhiên, đừng nhắc lại chuyện cũ được không? Tiết Phỉ Phong cầm bát canh gà trên bàn, nhân lúc Thẩm Thanh Nhiên nói chuyện liền đút cho cậu ăn. Nói ít lại, vỗ béo cậu thêm chút. Không được, Thẩm Thanh Nhiên bị nhét vào miệng một miếng thịt gà. Mỗi lần tính sổ Tiết Phỉ Phong lại cho cậu ăn để chặn miệng. Đúng là có tâm địa hiểm độc. Cậu nhai mạnh hai cái rồi nuốt xuống. Không thể mắc lừa thêm lần nào nữa. Cậu đã tính sổ suốt 3 ngày rồi mà vẫn chưa thành công. Ngươi có phải nghĩ ta dễ bị lừa không? Không có. Tiết Phỉ Phong đút cậu ăn. Đây là việc hắn thích làm nhất trong lúc nằm dưỡng thương. Hàng ngày sai Thường Minh lên núi gần đó bắt gà rừng lợn rừng. Bữa nào cũng phải bồi bổ không ngừng. Theo yêu cầu của thần y, Tiết Phỉ Phong hiện tại vẫn chưa thể xuống giường. Hắn hành động bị hạn chế. Thẩm Thanh Nhiên miệng nói tính sổ, nhưng chưa bao giờ rời xa hắn quá nửa bước. Giống như bây giờ, Nhiên Nhiên của hắn nhiều nhất cũng chỉ lắc đầu tránh né sự đút ăn của hắn, chứ không lựa chọn lùi lại một bước để Tiết Phỉ Phong không thể với tới. Thật ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn bắt nạt. Thẩm Thanh Nhiên miệng nhồm nhoàm nói, nếu ngươi muốn tìm một phu nhân dễ bị lừa, ngươi có thể tìm người khác. Ta không biết nói sao, nhưng ta biết rất nhiều thứ. Nếu ngươi nghĩ ta không có kiến thức gì thì ngươi sai rồi. Tiết Phỉ Phong thấy Thẩm Thanh Nhiên nghiêm túc nhắc đến chuyện này. Hắn cũng nghiêm mặt đáp, ta biết, ta thích cũng là thích một Thẩm Thanh Nhiên biết nhiều thứ. Có thể lười biếng nhưng lại tự giác gánh vác trách nhiệm. Thẩm Thanh Nhiên ngây người, ai cơ, chính là người bây giờ. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Thanh Nhiên hiểu được ý của Tiết Phỉ Phong. Cậu vui vẻ mỉm cười, nhưng nhanh chóng kìm lại. Cậu thật sự là người hẹp hòi. Cậu không hề muốn Tiết Phỉ Phong vì mình mà thích cả nguyên chủ. Họ là hai người khác nhau. Cậu không muốn chia Tiết Phỉ Phong cho bất kỳ ai, dù chỉ là một chút. Vậy hôm nay không tính sổ nữa, ngày mai lại tính. Vì vậy đôi khi tính sổ không thành công, cũng nên tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình. Triều đình bên đó có động tĩnh gì không? Tiết Phỉ Phong sắc mặt lạnh lùng, nói muốn đón ta về triều, luận công ban thưởng, còn bảo ta dẫn theo Tiết Lệ Phong. Tiết Lệ Phong là một tên phản tặc, hắn có thể giết ngay tại chỗ cũng không quá đáng. Chẳng qua là vì binh mã Hoàng Thành Tân Đô nằm trong tay thân đệ của Hoàng hậu, tạo thành một phe với Hoàng hậu và Thái tử. Hoàng đế những năm đầu quá tin tưởng bọn họ, giờ chỉ còn cách cứng rắn yêu cầu Tiết Phỉ Phong mang Thái tử trở về. Xa đến vậy mà còn là khách, Tiết Phỉ Phong chẳng muốn đi một chuyến đến đô thành cái ao tù đó. Thẩm Thanh Nhiên gật đầu. Hiện tại tình thế một mảnh sáng sủa, hoàng đế đến một chiếu thư phong thái tử cũng keo kiệt. Không cần phải đi, danh chính ngôn thuận tuy quan trọng, nhưng an toàn bản thân còn quan trọng hơn. Ca, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng khóc than bi ai và khoa trương. Tiết Cẩn Phong một khi vào phạm vi 100 mét của huynh trưởng liền không thể duy trì nổi hình tượng tà mị đoan trang. Nhanh chóng lăn xuống khỏi lưng ngựa, ca hắn không phải mệnh chẳng bao lâu nữa mới gấp gáp gọi hắn tới chứ. Vậy đệ đệ biết làm sao đây? Tẩu tử biết làm sao đây? Tiết Phỉ Phong có chút đau đầu. Sau khi hắn được tìm thấy, Thường Bách liền lập tức phái người thông báo cho Tiết Cẩn Phong. Nhưng vì đệ đệ quá lo lắng cho ca ca nên đã chọn đường tắt. Người được phái đi không sao đuổi kịp. Đệ đệ thật tốt, Thẩm Thanh Nhiên đập tay lên giường. Ai mà không có một đệ đệ chứ? Tân đô bị binh mã của thân đệ hoàng hậu canh giữ. Cựu đô lại nằm trong tay Tiết Cẩn Phong. Họ hà tất phải đến Tân đô, nơi tổ tiên định ra long mạch. Sau khi Tiết Phỉ Phong vào nắm quyền, lại nghênh đón hoàng đế và bá quan văn võ trở về. Đương nhiên là khách trở thành chủ. Đến lúc đó bốn cổng thành đông tây, bá quan văn võ từng người một xếp hàng vào chầu. Vừa hay, những sâu mọt trong triều đình mà Tiết Phỉ Phong chán ghét, cổng thành kinh đô sẽ không cho vào. Ca, sao ca lại què nữa rồi? Đệ đệ rất không biết nói chuyện. Sắp khỏi rồi, đệ đệ không tin, chắc chắn ca đang lừa đệ. Nếu không sao lại gọi đệ đến? Thật mà. Tiết Phỉ Phong nhấn mạnh, không tin thì hỏi tẩu tử của đệ. Đệ đệ lao tới bên cạnh ca ca. Đệ không tin, ca thường xuyên lừa tẩu tử. Tiết Phỉ Phong, ngươi im miệng cho ta. Vừa mới dỗ được tức phụ xong. Thẩm Thanh Nhiên, thôi được rồi, cách chương.